Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2097, chương 2100, Phong Thần Hắc Ám. An Lâm đang đứng ở một cái rất kỳ lạ trạng thái. Hắn mở ra hai con ngươi, phát hiện mình con mắt không có tròng trắng mắt, đều biến thành màu mực con ngươi, tầm mắt càng là đen kịt một màu, phảng phất cái gì cũng không thấy được. Nhưng là, hắn cảm giác mình lại có thể cảm giác vạn vật, phảng phất trong thiên địa hết thảy, chỉ cần hắn muốn đi tìm hiểu, cũng có thể cảm giác lấy được. Hắn có thể thấy Hứa Tiểu Lan chính hướng hắn đầu đi lo âu ánh mắt. Hắn có thể đủ thấy bằng hữu nhóm bạn ở Phong Nguyên Châu dục huyết phấn chiến. Hắn có thể đủ thấy Quang Minh Thiên Thần đang dùng quang tử phân tích hắn hắc ám trạng thái. Đây là cảm giác gì? Tốt cảm giác kỳ quái a. Căn bản không biết nên như thế nào hình dung. Nhất định phải hình dung mà nói. Ngược lại có một cái từ tương đối thích hợp. Đó chính là không gì không thể. Nhưng có một cái tiền đề, đó chính là hắn phải buông tha, bỏ qua làm nhân loại đã qua hết thảy, chặt đứt cùng hắn từng có khế ước thú sủng người làm, chặt đứt hắn cùng với quen biết người hết thảy trí nhớ, dung nhập vào toàn bộ thiên địa, trở thành thiên đạo, không chỗ nào không biết, không gì không thể, thật là rất cám dỗ nhân lực lượng a. An Lâm mở miệng lẩm bẩm. Giọng bình thản lại mờ mịt, thiên địa bởi vì hắn lời nói biến sắc, toàn bộ hắc ám bầu trời đều đi theo run rẩy. Bây giờ hắn có thể cảm nhận được loại cảm giác đó, khống chế hết thảy, siêu thoát sinh mệnh tầng thứ cảm giác. Loại cảm giác đó thập phần tuyệt vời, thân thể mỗi một tế bào cũng vì vậy nhảy cẫng, bọn họ cũng khát cầu vĩnh viễn giữ cái loại này thiên đạo trạng thái. Đây là một loại cứu cực tiến hóa, là một loại tuyệt đối thăng hoa. An Lâm làm ra biến thành thiên đạo lựa chọn, tựa hồ là chính xác nhất. Tối lựa chọn chính xác sao? Trở thành thiên đạo xác thực rất tuyệt vời. Thiên địa đột nhiên trở nên rất an tĩnh. Tầm thường phản hư đỉnh phong đại năng độ kiếp hợp đạo, cái nào là không phải kinh thiên động địa? Nhưng đến nơi này An Lâm lại phá lệ an tĩnh, thiên địa hết thảy đều là yên lặng, đều đang đợi đến An Lâm làm một cái quyết định. Quyết định kia phảng phất chính là quyết định An Lâm độ kiếp thành công hay không mấu chốt. Nhưng là a, An Lâm cười, trong nụ cười lộ ra là ngạo tuyệt bầu trời không kềm chế được. Dựa vào cái gì muốn ta bỏ đã qua hết thảy mới có thể trở thành thiên đạo? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta đã trưởng thành, ta, tất cả đều muốn. An Lâm thanh âm hạ xuống, toàn bộ thiên địa cũng lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Đáp án này, để cho thiên đạo đều ngưng trệ rồi trong nháy mắt. Đại địa thiên thần cùng hải dương thiên thần cũng trợn to cặp mắt, khó có thể tin nhìn cái kia nam tử quần áo trắng. Cái này An Lâm, điên rồi sao? Nơi nào đến tự tin à? Thật mẹ nó dám chọn a. Hứa Tiểu Lan đột nhiên có cảm giác, nhìn phía xa hắc ám, lộ ra một vệt thanh lệ tuyệt tục, cười lúm đồng tiền. Ung ung, hắc ám tĩnh lặng bầu trời, lần đầu tiên truyền tới tựa như bão lôi như vậy thanh âm, giống như là bầu trời lửa giận, muốn hạ xuống ở cái kia thân hình đơn bạc trên người nam tử. An Lâm giơ lên hai cánh tay mở ra, hướng về phía bầu trời giống to, đến đây đi, vô luận cái gì kiếp nạn, ta đều có thể gánh. Không trung tiếp tục nổ âm, uy áp càng ngày càng mãnh liệt, có thể nhìn ra được, nó phi thường phẫn nộ, thiên đạo muốn phong thần, kết quả An Lâm lại cự tuyệt, vậy làm sao có thể không nổi giận? Hắc ám đột nhiên nứt ra. Một cái hắc ám thần ấn từ nứt ra vị trí xuất hiện. Tựa như thiên lôi như vậy ầm ầm hạ xuống. Ở trên người An Lâm nổ bể ra tới. Thiên phạt phủ xuống. Hải dương thiên thần kêu lên một tiếng. Đại địa thiên thần cặp mắt sáng lên. Thầm nghĩ đến như vậy chọc giận Thiên, nhất định sẽ bị cắn trả đi. Coi như đối phương là đen ám thiên thần cũng là như vậy. An Lâm tốt nhất cứ như vậy bị cắn trả mà vẫn lạc. Đỡ cho nó phiền toái như vậy. Năng lượng nổ tung lúc này, An Lâm tiếng kêu thảm thiết cũng bộc phát ra. Thanh âm ấy tràn đầy thống khổ và khó nhịn. Nghe đại địa thiên thần phảng phất nghe được tiên âm, phá lệ thoải mái sảng khoái. Nhưng nghe đến liền có điểm không đúng. Thanh âm này làm sao còn có điểm thoải mái. Đại địa thiên thần lần nữa đưa mắt chuyển tới trên người An Lâm. Sau đó phát sinh đối phương sau lưng xuất hiện một đạo nước sơn hắc thần ấn. Chính thả ra cực kỳ khủng bố uy năng. Làm sao có thể, hắn đem thần ấn hấp thu. Đang lúc này, lại vừa là một tiếng nổ kinh thiên. Lại có một đạo thần ấn xé tan bóng đêm hạ xuống. Cong phân nhánh bộ dáng, hãy cùng thiên lôi không sai biệt lắm tựa như. Hung hăng rơi đập ở An Lâm trên nắm tay. Thống khổ mang theo sảng khoái thanh âm lần nữa từ An Lâm trong miệng xuất hiện. Ngay sau đó, hắn trên nắm tay lại xuất hiện một cái do màu đen đường cong tạo thành kỳ dị thần ấn. Sau đó hắn phát ra khí thế lại cường hãn thêm vài phần. Thần ấn tiếp tục hạ xuống, nện ở bộ ngực hắn, sau đó lại ở lại trên người hắn rồi, để cho thực lực của hắn lại tăng vọt mấy phần. Đại địa thiên thần nhìn đến là trợn mắt hốc mồm, nó cảm thấy sự tình phát triển thật giống như theo chân nó tưởng tượng không cùng một dạng. Nói tốt chọc giận thiên đạo, hạ xuống thần phạt đây. Bây giờ cái này thần ấn cuồng oanh lạm tạc, nơi nào giống như trừng phạt địch nhân bộ dáng. Này rõ ràng chính là tư địch a, là đang ở trợ giúp An Lâm trở nên mạnh mẽ a. Có lẽ là mình cũng là thiên đạo chí cao quyền bính nguyên nhân. Với thiên đạo giàu gì còn có chút liên lạc, đại địa thiên thần ở từ nơi sâu xa, đột nhiên biết thiên đạo chân chính ý tưởng, An Lâm lại dám đòi hỏi nhiều, nhân loại thân phận cũng phải, thiên đạo lực lượng cũng phải, thiên đạo sẽ để cho hắn nếm thử một chút, tất cả đều phải đến đáy là cảm giác gì. Đại địa thiên thần bị lần thứ hai gõ, toàn bộ vĩ đại thân thể cũng nịnh mông tinh đứng lên. Tại sao thiên sẽ như thế có khuynh hướng thích hắc ám? Một cái dám muốn, một cái thực có can đảm cho. Thiên đạo rốt cuộc là thế nào? Đại địa thiên thần thần sắc có chút hoảng hốt. Hải dương thiên thần càng khiếp sợ. Cơ hồ cũng lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Xảy ra chuyện gì? An Lâm là không phải dựa vào hy sinh sinh mệnh mới đạt được hắc ám lực lượng sao? Thế nào bây giờ còn có thể trở nên mạnh mẽ? Hơn nữa xem ra hình như là đột phá. Trước hắn dùng hắc ám lực, chẳng lẽ là hắn thông thường lực lượng? Hải dương thiên thần bị suy đoán của mình hù dọa. An Lâm làm sao sẽ mạnh như vậy? Rõ ràng chính là không hoàn chỉnh hắc ám quyền bính a. Hơn nữa bây giờ còn muốn trở nên càng cường đại. Còn có ai có thể trị được hắn? Hải dương thiên thần hoảng được một, lại không thể làm những gì. Không thể làm gì khác hơn là len lén hướng về phía An Lâm truyền âm. An Lâm huynh đệ cố gắng lên, an toàn sự tình không cần lo lắng. Ta đại dương coi như đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. An Lâm không để ý đến hải dương thiên thần lời nói. Hắn đang cố gắng hấp thu từng cái hắc ám thần ấn lực lượng. Hắn cảm giác chính mình hắc ám thần đạo đang ở hoàn thiện, đang ở leo lên tân đỉnh phong. Từng cái hạ xuống thần ấn chính là thiên đạo hiện lên ý thức ban phúc. Tầm thường phản hư đỉnh phong đại năng bước ra một bước cuối cùng, ở thần đạo đạt được thiên địa đại đạo công nhận sau đó, coi như thành công hợp đạo. Nhưng là An Lâm đâu rồi? Hắn căn bản không cần thiên đạo công nhận, là hắn đó thiên đường muốn tự mình đi, chỉ cần hắn công nhận chính mình là được. Loại này đặc lập độc hành, vốn nên gặp trời phạt cách làm, không chỉ có không để cho An Lâm gặp gỡ tai nạn, ngược lại thu được từng cái cường đại thần ấn, là thiên tự cấp An Lâm phong thần. Những thứ này thần ấn chính là phong thần nền tảng. Sau nửa giờ, An Lâm dung hợp vô số hắc ám thần ấn. Những thứ này thần ấn giao dung chung một chỗ, tạo thành một cái hỗn độn vòng xoáy ở sau lưng, sinh sôi không ngừng địa vận chuyển. Hắn hai tròng mắt mở ra, con người lần nữa khôi phục trắng đen rõ ràng bộ dáng. Môi nhẹ nhàng mở ra, từ nay về sau, ta chính là hắc ám, ta An Lâm chính là chí cao quyền bính thiên thần. Tiếng nói vang vọng ở toàn bộ đại lục, vang vọng ở ức vạn chúng sinh trong tai. Qua tối, An Lâm đưa tay hướng về phía không trung nhẹ nhàng vung lên, ảnh hưởng đến ức vạn dặm, để cho vô số sinh linh lo âu sợ hãi hắc ám thiên mạc. Tại hắn vẫy tay trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan. Giờ khắc này, An Lâm phong thần hắc ám, thành công bước vào hợp đạo cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.